Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 935, Dự Cảm Bất Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, nếu như ta là quan to hiền quý, ngài còn sẽ như thế phá án sao? Đang bị binh sĩ thôi táng đi về phía trước thời điểm, Chu Bình An bình tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía họ Cao võ quan, hơi vểnh lên khóe môi hỏi. Quan to hiền quý, chỉ ngươi, họ Cao võ quan nghe Chu Bình An câu hỏi, khinh miệt trên dưới quan sát Chu Bình An một bên, cười khẩy không dứt. Liền như ngươi vậy còn có thể là quan to hiền quý. Một mình ngươi thiếu niên tuổi đôi mươi, lại sáng sớm tới bờ sông đi học nhìn một cái chính là còn đang là khoa cử khổ khổ chuẩn bị nghèo tú tài, có thể là quan to. Hơn nữa, ngươi cái này toàn thân cao thấp xuyên chất phác tự nhiên, toàn thân trên dưới một chút quý khí cũng không có, tùy thân liền mang 52 bạc vụn, đoán chừng cái này 5 lượng đã là ngươi toàn bộ tài sản đi, hiền quý nào có nghèo như vậy. Cười khẩy sau, họ Cao võ quan làm ra một bộ cương trực công minh, thả gãy không cong tốt quan viên điệu bộ, dõng dạc nói. Cái gọi là thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, càng uổng luận quan to hiền quý. Bản quan phá án tất nhiên đối xử như nhau, thiết diện vô tư, vô luận ngươi là quan to hiền quý cũng tốt, ngươi là phổ thông bách tính cũng tốt, bản quan phá án đều là một xích độ, chưa bao giờ tùy từng người mà khác nhau, lại không biết làm việc thiên tử uổng pháp. Ha ha, Chu Bình An nghe vậy kéo kéo khóe miệng ha ha một tiếng. Chậc chậc, cái này flex lập thật là cao vĩ đang, khi nhìn vào Thuận Thiên phủ, người flex còn có thể sừng sững không ngã. Ai, lại một thằng xui xẻo a, thật là cẩu quan đương đạo a, mấy ngày trước đây Lưu Trường Quỹ liền bị cái này họ Cao bắt chẹt hơn 10 lượng bạc, phen này, thiếu niên này không biết muốn bị bắt chẹt bao nhiêu bạc đâu. Nếu là chỉ bị bắt chẹt bạc cũng liền tốt, chỉ sợ họ Cao dùng việc công để báo thù riêng, ai thư sinh kia tế bị nộn nhục có thể ăn không hình a. Vây xem quần chúng nhìn Chu Bình An bị võ quan một nhóm mang đi, không khỏi đồng tình thở dài đứng lên. Võ quan một nhóm áp giải Chu Bình An từ đường đi về hướng Đông Thuận Thiên phủ nha, không có ở Chu ký thức ăn nhanh bên kia trải qua, bằng không, võ quan đoàn người là không thể nào như vậy xuôi gió xuôi nước đem Chu Bình An áp giải tới Thuận Thiên phủ. Ha ha, tiểu tử này còn rất thức thời, lão tử đoạn đường này bạch khẩn trương, mới vừa thông qua chợ phiên thời điểm, còn lo lắng hắn sẽ mượn cơ hội chạy trốn đâu. Nhìn Thuận Thiên phủ nha gần trong gang tấc, một vị áp giải Chu Bình An binh sĩ thở phào nhẹ nhõm cười nói. Trăm cái vô dụng là thư sinh, có câu nói tú tài tạo phản 10 năm không thành, nếu là hắn muốn chạy trốn, đoạn đường này thời gian cũng không đủ, không có 10 ngày nửa tháng, hắn liền chủ ý cũng hạ không chừng, ha ha ha. Một vị khác binh sĩ nghe vậy, quét Chu Bình An một cái tiếp lời, lớn tiếng cười châm chọc. Đoàn người cũng cười theo, cười cái gì mà cười, cũng cấp lão tử lên tinh thần tới. Họ Cao quan viên cười mắng thủ hạ binh lính một câu. Tuân lệnh, bọn binh sĩ cười ứng tiếng, bọn họ biết nhà mình lớn tính của người, đại nhân cười mắng bọn họ, vậy thì chứng minh đại nhân tâm tình không tệ. Rất nhanh, Thuận Thiên phủ nha đã đến. Lưu Nhị, ngươi nhanh đi tìm Trương Thuận Trương bộ đầu tới, sớm đi làm nhốt thủ tục, sớm đi đem tiểu tặc này nhốt vào đại lao. Bản quan còn có chuyện nhà phải xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Thuận Thiên phủ nha về sau, họ Cao võ quan liền an bài tay vị kế tiếp gọi Lưu Nhị ngũ trưởng, đi tìm Thuận Thiên phủ Trương Thuận bộ đầu làm phạm nhân nhốt thủ tục, mong muốn mau mau đem Chu Bình An nhốt vào trong tù, hắn tốt trở về phủ, đem nông thôn đến Tào Khang vợ cùng con trai hắn dàn xếp lại. Tây thành binh mã ti phụ trách kinh sư khu Tây thành tuần bổ đạo tặc sơ lý đường phố mương máng cùng tù phạm, lửa cấm chờ sự vật ở truy bắt đạo tặc các phương diện cùng Thuận Thiên phủ nha môn tồn tại chức quyền đan chéo, cho nên đang xử lý cụ thể sự vụ lúc cần phải phối hợp hiệp điều. Ngoài ra Tây thành chờ năm thành binh mã ti cũng không có đặc biệt đại lao, bọn họ bắt đạo tặc tù phạm chờ tội phạm đồng dạng đều là nhốt vào Thuận Thiên phủ nha môn trong đại lao. Phải đem người nhốt vào Thuận Thiên phủ đại lao, nhất định là trước muốn ở Thuận Thiên phủ nha bên này làm xong nhốt thủ tục. Không công việc thủ tục vậy, Thuận Thiên phủ đại lao vô duyên vô cớ nhiều tội phạm, Thuận Thiên phủ nha chẳng phải là mộng bức. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ cùng Trương bộ đầu giao thiệp với cũng không phải lần một lần hai, cái này đi tìm Trương bộ đầu tới. Lưu Nhị được phân phó tự tin vỗ một cái ngực đáp một tiếng, liền tiến Thuận Thiên phủ nha môn, đi tìm Trương Thuận đi. Thấy họ Cao võ quan làm người ta đi tìm Thuận Thiên phủ nha Trương Thuận bộ đầu làm nhốt thủ tục, Chu Bình An khóe miệng không khỏi câu dẫn. Trương Thuận, ha ha, lần trước Triệu Đại Ưng vụ án kia còn nhờ vào Trương Thuận giúp một tay đâu. Nghe được nếu bị nhốt vào đại lao tiểu tử này sợ là sợ choáng váng a, ha ha. Một phụ trách trông coi Chu Bình An binh sĩ thấy Chu Bình An nhếch miệng còn tưởng rằng Chu Bình An sợ choáng váng đâu, không khỏi suy nở nụ cười. Họ Cao võ quan quét Chu Bình An một cái cũng không có coi ra gì. Người đều bị bản thân nhốt vào đại lao, còn có thể gây ra cái gì bậy bạ không thành. tiến đại lao kia chính là mình định đoạt, ha ha, những thứ kia hình cụ cũng không phải là đùa giỡn, đừng nói hắn một thư sinh yếu đuối, chính là một ngạnh hán, cũng phải cho ta mèo vậy nằm. Rất nhanh, Lưu Nhị liền dẫn Trương Thuận từ Thuận Thiên Phủ nha đi ra. Ha ha, Trương bộ đầu, bản quan lại tới quấy giày quý nha. Thấy Trương Thuận sau khi ra ngoài, họ Cao võ quan ha ha cười, tiến lên đi hai bước nghênh đón, mở miệng nói. Cao đại nhân nói quá lời, hạ quan ra mắt Cao đại nhân. Trương Thuận rất công thức hóa ôm quyền cùng họ Cao võ quan làm lễ ra mắt, sau đó hỏi. Không biết đại nhân, này tới có gì muốn làm? Bởi vì họ Cao võ quan mặc quan phục lại lớn lên cao to lực lưỡng, cao to vạm vỡ, vừa mới lên trước hai bước, vừa đúng đi tới Chu Bình An trước mặt, đem Chu Bình An ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, cho nên Trương bộ đầu cũng không có trước tiên thấy Chu Bình An. À, là như vậy, chiều hôm qua cửa hàng trộm cắp án, bản quan tối hôm qua liền dẫn người dẫn độ tên trộm, nhốt vào quý nha đại lao, không nghĩ tới hoàn toàn chạy một cá lọt lưới. Hà hà, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ở bản quan cùng truy sâu tra phía dưới, sáng nay tiểu tặc này liền bị bản quan truy bắt quy án. Không phải sao, đuổi một cái đến người, bản quan sẽ tới quý nha. Còn phải phiền toái Trương bộ đầu làm nhốt thủ tục, bản quan tốt đem tiểu tặc này cùng tối hôm qua tên trộm nhốt vào cùng nhau. Họ Cao võ quan khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng giải thích nói, sau khi nói xong xoay người đưa tay chỉ Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chính là cái này tiểu tặc, ta, nguyên lai như, Trương Thuận nghe vậy gật đầu một cái, điểm đến một nửa liền theo họ Cao võ quan tay thấy được bị trói gô Chu Bình An. Trong nháy mắt, Trương Thuận trợn mắt há mồm, cả người hoàn toàn ngây dại, miệng há giống như rút gân vậy, thì ra là như vậy, này chữ cũng bị nghẹn trở về trong cổ họng. Cái này tình huống gì? Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Sao thế nào, họ Cao võ quan thấy vậy, không khỏi cau lại lông mày, chẳng lẽ nói cái này thư sinh nghèo là Trương Thuận thân thích hay sao? Đấy, nếu là như vậy, bản thân cũng không phải là không thể bán hắn Trương Thuận một bộ mặt, thả cái này thư sinh nghèo, chỉ là không thể tùy tiện tha cái này thư sinh nghèo, thế nào cũng phải nhường hắn bỏ ra chút giá cao mới được, không phải bản quan chẳng phải là quá mất mặt. Chu đại nhân, ngài đây là thế nào? Trương Thuận sau khi lấy lại tinh thần, hít vào một ngụm khí lạnh, vội vội vàng vàng đi tới Chu Bình An trước mặt, đưa tay sẽ phải giúp Chu Bình An cởi ra dây thừng. Chu đại nhân, họ Cao võ quan nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt thót một cái, một cỗ dự cảm bất thường lôi cuốn thấu xương khí lạnh từ bàn chân trực đạt trán. Cách Trương,